Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trúc Cơ Kỳ So sau khi xong, quyết ra tiền tam đanh mà ra trăng dự kiến, Thẩm Diễn Chi cư nhiên là cái kia đệ tam đanh lần này không ngừng là người khác không nghĩ tới, Tần Phất cùng Thẩm Diễn Chi chính mình cũng chưa nghĩ đến. Đối mặt chung quanh mặt khác trưởng môn chúc mừng, Tần Phất nhưng thật ra có thể thực mau chấn định xuống dưới, Thẩm Diễn Chi lại là toàn bộ hành trình đều là ngốc. Hắn mơ màng hồ đồ thượng đài, lại mơ màng hồ đồ tiếp nhận rồi tứ đại tông môn trưởng môn khen ngợi. Trở lại đội ngũ thời điểm, gia hỏa này cư nhiên cùng tay cùng chân. Chính là hắn bản thân chính là cái mặt lạnh lang quân diện mạo, mộc hạ mặt thời điểm ai cũng nhìn không ra tới hắn đây là ngốc, thoạt nhìn còn rất có khí thế, vì thế ai cũng không chú ý tới hắn cùng tay cùng chân cứng đờ tư thế. Hắn một hồi đến phi tiên môn đội ngũ, liền lập tức bị đồng môn sư huynh đệ bọn tỉ muội vây quanh, bọn họ so với hắn cái này đại sư huynh hưng phấn nhiều, vì thế Thẩm Diễn Chi chỉ có thể liên tục vẫn duy trì mặt lạnh mộng bức trạng thái. Hơn nửa ngày, bị hưng phấn quá mức đồng môn buông tha, Thẩm Diễn Chi lúc này mới cứng đờ đi tới Tần Phất bên người. Hắn mở miệng, trưởng môn, kêu xong lúc sau hắn dừng một chút, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng. Tần Phất liền mỉm cười chờ hắn, nàng biết phi tiên môn trên dưới vì cái gì như vậy hưng phấn. Phi tiên môn ngàn năm trước mới vừa sáng lập thời điểm còn rất là cường thế, tu chân giới đại bỉ hàng năm đều tốt xấu có thể lấy được quá thứ tự, nhưng tự mấy trăm năm trước, cơ hồ hàng năm đều ở đi xuống sườn núi lộ, nếu không phải bọn họ là cây sáng tạo đã lâu nhãn hiệu lâu đời môn phái, phỏng chừng tham gia tu chân giới đại bỉ tư cách đều mau không có. Mấy năm nay, phi tiên môn mỗi năm tu chân giới đại bỉ cơ hồ đều là tới bồi chạy, trước 20 đều vào không được. Càng đừng nói tiền tam. Lúc này đây, đừng nói Thẩm Diễn Chi kinh ngạc, nàng chính mình đều kinh ngạc. Bất quá bình tĩnh lại phân tích lúc sau, nàng liền biết lần này Thẩm Diễn Chi có thể tiến tiền tam vẫn là vận khí rất nhiều. Hắn nguyên bản đi đến vòng thứ tư thời điểm cũng đã miễn cưỡng, nhưng vòng thứ năm trừ đến quyền trục là yêu lâm. Yêu lâm cái này quyền trục bởi vì lần này yêu tộc đã đến nguyên bản là không chuẩn dự phòng, chính là Trọng Thiếu Khanh chủ động nói muốn nhìn xem. Vì thế liền dùng đi xuống. Yêu Lâm nói, Thẩm Diễn Chi có ưu thế nhiều. Từ Tần Phất làm phi tiên môn trưởng môn lúc sau, nửa năm nhiều tới nay, Thẩm Diễn Chi tiếp nhận yêu tu nhiệm vụ khả năng so đồng tu vì đoạn các tu sĩ cả đời gặp qua đều nhiều. Hắn quen thuộc yêu tu kịch bản, biết gặp được bất đồng yêu tu nên như thế nào đánh. Cho nên nguyên bản là hẳn là đào thải một vòng, hắn cư nhiên biểu hiện rất là mắt sáng, ngạnh sinh sinh sát vào trận chung kết. Mà giờ này khắc này, Thẩm Diễn Chi hơi chút bình tĩnh xuống dưới, tựa hồ cũng ý thức được chính mình là vận khí tốt quá mức. Hắn liền gãi gãi đầu, nói, lần này thực sự là may mắn, bằng không, nói hắn mím môi, lại hạ quyết tâm nói. Tóm lại, đệ tử lần sau nhất định bằng thực lực lấy tiến tiền tam, không cho trưởng môn mất mặt. Tần Phất cười cười, nói, vận khí cũng là thực lực. Huống hồ ngươi tuổi này liền có được so ngươi lớn tuổi rất nhiều người nhiều đều không có đối phó yêu tu kinh nghiệm, đây cũng là thực lực, vì cái gì muốn tự coi nhẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như vậy vừa nói, Thẩm Diễn Chi một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên lại nhịn không được bật cười. Trúc Cơ Kỳ lúc sau, đó là Kim Đan Kỳ tỉ thí. Lần này kết cục ít người rất nhiều, mà Tần Phất mặt thục người tắc nhiều rất nhiều. Tỉ như cái kia Nhiếp Hàn Quyết, hắn xuống đài thời điểm rất là kiêu ngạo, xem cũng chưa xem Tần Phất liếc mắt một cái, mà đi đến dưới đài lúc sau vừa nhấc đầu nhìn đến Tần Phất còn ở trưởng môn vị đầu trên ngồi như núi, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn. Hắn hướng Tần Phất so cái xuống dưới thủ thế, Tần Phất ngồi ngay ngắn như núi, vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn nửa ngày, nhấc chân liền đã đi tới, tựa hồ là tưởng đem Tần Phất cấp túng xuống dưới. Nhưng mà quá muộn. Trên đài đã trừ hào quyền trục ném đi xuống, bọn họ một đám người tất cả đều bị hút tới rồi quyền trục nội. Rời đi phía trước, Nhiếp Hàn Quyết trên mặt biểu tình rất là dữ tợn, cơ hồ có thể xưng được với hung thần ác sát. Tần Phất nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, vì thế thủy kính vừa xuất hiện, Tần Phất liền cố ý chú ý Nhiếp Hàn Quyết thủy kính. Hắn tựa hồ là phi thường táo bạo, mới vừa rơi xuống nhập quyền trục trong vòng. Đối thủ của hắn còn không có phản ứng lại đây, liền trước bị hắn một bộ thuật pháp đánh không phục hồi tinh thần lại. Chờ đối thủ của hắn phục hồi tinh thần lại, đối mặt chính là mưa rền gió dữ công kích. Hắn tựa hồ một chút đều không chuẩn bị lưu thủ, càng đánh tốc độ càng nhanh, biểu tình càng dữ tợn, cơ hồ có một loại phải đương trường giết người xúc động. Hắn cái kia đối thủ cũng không biết là bị hắn công kích đánh sợ vẫn là bị hắn kia dữ tợn biểu tình cấp dọa sợ, đánh tới một nửa, chính hắn trước chịu đựng không nổi, lập tức nhận thua. Vì thế hai người cùng nhau bị bắn ra quyền trục, kim đan kỳ tỷ thí nguyên bản muốn dài dòng nhiều, nhưng Nhiếp Hàn Quyết ngạnh sinh sinh bằng bản thân chi lực ngắn lại thời gian, Nhiếp Hàn Quyết này tổ tỷ thí cư nhiên so luyện khí kỳ đều mau. Bị bắn ra quyền trục lúc sau, Nhiếp Hàn Quyết đối thủ lòng còn sợ hãi, đang muốn cùng Nhiếp Hàn Quyết nói cái gì đó, lại thấy này anh em vẻ mặt hùng hổ hướng trên đài đi đến. Mọi người sôi nổi ghé mắt, mà Tần Phất lại ngồi ngay ngắn ở trưởng môn vị thượng, biểu tình như thường. Quả nhiên, Nhiếp Hàn Quyết vừa lên tới liền lập tức hướng tới Tần Phất đi qua. Đạo Nhất Tông bên kia trưởng môn cảnh cáo kêu một câu tên của hắn, hắn lý cũng chưa lý. Hắn đi đến Tần Phất trước mặt. Thẩm Diễn Chi đang muốn duỗi tay cản một chút, bị Tần Phất chặn. Tần Phất cười tủm tỉm nói, Nhiếp Hàn Quyết, chúc mừng ngươi thắng một hồi. Nhiếp Hàn Quyết nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải nói ngươi liền tính hiện tại ngồi ở trường môn vị thượng cũng có thể kết cục tỷ thí sao? Ngươi đổi ý, Tần Phất, ta đương nhiên không đổi ý, nàng những lời này vừa ra, nguyên bản cho rằng Tần Phất là bởi vì hiện tại tạm thay trường môn mới không lên sân khấu người sôi nổi ghé mắt. Mà Nhiếp Hàn Quyết nghe xong lại cảm thấy quả thực hoang đường. Không đổi ý nói nàng vì cái gì còn ngồi ở chỗ này bất động như núi. Nhiếp Hàn Quyết há mồm tưởng nói chuyện, lại đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Cả người trong lúc nhất thời đều trinh lăng ở, hắn chớp chớp mắt, dụ mắt nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất hướng hắn gật gật đầu, biểu tình như thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ kết cục tỷ thí, nhưng ta tỷ thí. Hẳn là tại hạ một hồi. Tiếp theo chàng, là Nguyên Anh Kỳ tỷ thí. Nhiếp Hàn Quyết lẩm bẩm nói. Nguyên Anh Kỳ, Tần Phất hướng hắn gật gật đầu. Tu sĩ đều là tai thính mắt tinh hạng người. Bọn họ nói chuyện thanh âm không tính đại. Nhưng toàn bộ trên đài đều nghe xong cái rõ ràng. Vì thế trên đài nháy mắt liền xôn xao lên. Có người kinh hô, Nguyên Anh Kỳ, Tần tiên tử còn không đến 100 tuổi đi. Chung quanh người sôi nổi ứng hòa. Trong nháy mắt. Nhìn về phía Tần Phất tầm mắt đều nóng bỏng lên. Tứ đại tông môn còn xem như đoan được, đặc biệt là thiền tông, Phật tử là đã sớm biết Tần Phất Nguyên Anh Kỳ. Nhưng những người khác vẫn là nhịn không được đi nhìn bầu trời diễn tông bên kia. Trưởng môn ngồi thẳng tắp, trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, đối mặt người khác chúc mừng, vừa nói không dám, vừa nói may mắn. Tần Phất xem thập phần buồn cười. Sau đó lại lục tục có người hướng Tần Phất nói chúc mừng, có nàng nhận thức, có nàng không quen biết. Tần Phất chỉ có thể đánh lên tinh thần ứng đối, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, chờ hôm nay trận này kết thúc, nàng 100 tuổi kết anh sự tình ở tu chân giới sẽ bị truyền thế nào. Nhưng hiện tại rốt cuộc còn ở đại bỉ trong lúc, mọi người còn đều tương đối khắc chế, trừ bỏ khi có khi vô đánh giá ánh mắt, Tần Phất bên này cũng thực mau an tĩnh xuống dưới. Sau đó nàng liền phát hiện, Nhiếp Hàn Quyết còn không có rời đi. Cùng vừa mới ồn ào náo động lại náo nhiệt đám người so sánh với, hắn có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Tần Phất thử tính kêu một tiếng tên của hắn, Nhiếp Hàn Quyết, Nhiếp Hàn Quyết ngẩng đầu, mím môi, đột nhiên hỏi. Tần Phất, ta có phải hay không đời này đều không thắng được ngươi? Tần Phất trong lúc nhất thời không nói chuyện, nàng nhìn Nhiếp Hàn Quyết. Từ thượng một lần tu chân giới đại bỉ lúc sau. Nàng cùng Nhiếp Hàn Quyết cơ hồ bị nhận định vì trời sinh đối thủ. Tu chân giới thanh niên một thế hệ anh tài như cá giết qua sông, lẫn nhau chi gian ai cũng không phục ai. Nhưng nếu nói Tần Phất cùng Nhiếp Hàn Quyết là thanh niên một thế hệ dê đầu đàn, lại cơ hồ không có gì người phản đối. Vì thế, hai người tuy rằng chưa thấy qua vài lần, nhưng thường thường ở bất luận cái gì trường hợp đều sẽ bị người lấy ra tới tương đối. Nhưng Tần Phất cùng Nhiếp Hàn Quyết bất đồng chính là, nàng từ nhỏ chính là ở sinh tử chi gian lăn lê bò lết đại, chẳng sợ thượng thiên diễn tông lúc sau cũng không thể nói xuôi gió xuôi nước, nàng xem nhiều, cũng xem khai, chính mình trong lòng biết cái gọi là hư danh đều là mây bay, cái gì cũng chưa chính mình hào hào tồn tại hào hào tu luyện quan trọng. Nhưng Nhiếp Hàn Quyết là thiệt tình thực lòng lấy nàng đương đối thủ. Hắn đánh đáy lòng cảm thấy bọn họ là trời sinh đối thủ, cũng là con đường thượng tri kỳ. Hắn từng đối nàng nói thẳng không cố kỵ nói qua, trên thế giới này trừ bỏ Tần Phất ở ngoài, ai đều không xứng làm đối thủ của hắn. Chính là hôm nay, hắn thất hồn lạc phách hỏi, ta có phải hay không đời này cũng chưa cơ hội thắng ngươi. Con đường thượng đối thủ có thể làm nhân tâm có mục tiêu, do đó kiên định bất di thẳng tiến không lùi, nhưng có đôi khi, cũng sẽ trở thành người tâm ma. Đường người ý thức được ngươi vĩnh viễn cũng siêu việt không được hắn thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất tưởng đậu đậu Nhiếp Hàn Quyết không giả, nhưng không nghĩ trở thành hắn con đường thượng trở ngại cùng tâm ma. Vì thế nàng tùy tay nhéo cái cách âm pháp quyết, đột nhiên hỏi. Nhiếp Hàn Quyết, người tu đạo là vì cái gì? Nhiếp Hàn Quyết còn ở thất hồn lạc phách, phản ứng 2 giây mới nói. Đương nhiên là vì nhìn thấy đại đạo, là một cái thập phần tiêu chuẩn đáp án. Tần Phất liền cười cười, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tu đạo là vì ta đâu. Nhiếp Hàn Quyết đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai chỉ lỗ tai bạo hồng, cả người lại tức giận phi thường, dậm chân nói. Tần Phất, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu? Ai tu đạo là vì ngươi? Tần Phất cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Ta thấy người nào đó từ biết không có thể thắng ta lúc sau liền một mặt tinh thần sa sút, còn tưởng rằng ngươi là vì ta mới tu đạo đâu. Nhiếp Hàn Quyết đối nàng trợn mắt giận nhìn, Tần Phất liền cười tủm tỉm nhìn hắn. Sau một lát, hắn phảng phất là đột nhiên tiết khí giống nhau, lẩm bẩm nói. Được rồi, ta biết ngươi là ở tốt với ta, tạm dừng sau một lát, lại đột nhiên nói. Nhưng ta cũng không thấy đến không thể thắng ngươi, ngươi lại chờ 50 năm, 50 năm sau, ta tất cùng ngươi cùng cái lôi đài. Nói cho hết lời, hắn mắt thường có thể thấy được lại hưng phấn lên. Tần Phất liền gật gật đầu, có lệ nói, hành, sau đó tùy tay triệt cách âm chú, làm hắn chạy nhanh đi xuống tỉ thí. Nhiếp Hàn Quyết lại khí phách hăng hái chạy đi xuống, một bên, trước sau quan sát đến chính mình đệ tử trạng thái đạo nhất tông trưởng môn thấy thế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, lại là tam luân tỉ thí, Nhiếp Hàn Quyết một đường thế như trẻ tre, trạng thái dị thường hảo, trực tiếp đánh vào trận chung kết. Trận chung kết 8 kim đan kỳ, tương đối đứng ở lôi đài phía trên, lẫn nhau chi gian đều là như hổ rình mồi. Từ trước Tần Phất ở thời điểm, bọn họ cơ hồ không có gì so tất yếu, bởi vì đệ nhất tất nhiên là Tần Phất, đệ nhị làm bằng sắt Nhiếp Hàn Quyết. Bọn họ một đám người chỉ có thể tranh một cái cơ hồ sẽ không có người xem đệ tam, thực sự cũng không có gì ý tứ. Mà hiện tại không giống nhau, Tần Phất đi rồi, Nhiếp Hàn Quyết liền tính là đệ nhất. Bọn họ cũng có thể tranh một tranh đệ nhị. Vì thế, toàn bộ trên lôi đài hòa tinh vị dị thường nùng liệt. Lần này là đạo nhất tông trưởng môn tự mình trừ quyền trục. Hắn nhìn quyền trục, trầm ngâm một lát, nói. Hãn Hải, Tần Phất nghe sửng sốt. Hãn Hải quyền trục, đúng là Tần Phất thượng một lần tham gia tu chân giới đại bì khi trận đầu tỷ thí sở gặp được quyền trục. Là một chương làm nàng cảm thấy thập phần khó làm quyền trục. Đạo nhất tông trưởng môn nói, liền cầm trong tay quyền trục vứt đi ra ngoài. Quyền trục bay đến trên lôi đài không, chậm rãi triển khai. Nhưng vào lúc này, thiền tông Phật tử lại bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Cẩn thận, ngay sau đó, quyền trục bỗng nhiên triển khai, đen nhánh sương mù khuynh tiết mà xuống, đem trên đài không hề chuẩn bị 8 kim đan kỳ bao vây ở trong đó. Biến cố đột nhiên phát sinh, Dược Phong, Dược Thất ở ngoài. Cả tòa Dược Phong sư huynh sư tỷ đều hơn phân nửa đều chạy tới tham gia đại bỉ, chỉ trừ một cái tiểu đồng canh giữ ở Dược Thất ở ngoài, chán đến chết đếm trên mặt đất con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng Dược Thất nhóm kéo kẹt vang lên một chút, tiểu đồng quay đầu lại, liền thấy chỉ kiếm phong vị kia nằm ở Dược trong phòng nhiều ngày sư huynh người mặc màu trắng trung y, bước đi thong thả đi ra. Tiểu đồng lập tức mở to hai mắt. Sau đó hắn rất là kinh hỉ nói, vị sư huynh này, ngươi tỉnh a, ta đây liền tìm sư huynh sư tỷ tới, thỉnh sư huynh chờ một lát. Vị kia sư huynh trên mặt toát ra ôn hòa ý cười, nói, không cần, ngươi đãi ở chỗ này đừng chạy loạn, ta chính mình đi tìm bọn họ, Dược Phong người trên, ta so ngươi thục. Tiểu đồng không dám làm trái nội môn sư huynh nói, vì thế chỉ có thể gãi gãi đầu, nhìn cái này bệnh nặng mới khỏi mới vừa tỉnh lại sư huynh chậm rãi đi ra ngoài. Mà không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy vị sư huynh này đi đường tư thế rất là quái dị. Hắn mỗi một bước chi gian tựa hồ đều sẽ có vi diệu tạm dừng, một bước một đốn, rất là cứng đờ cảm giác. Như vậy nghĩ thời điểm, tựa hồ liền trên mặt hắn cười đều cứng đờ lên. Nhưng tiểu đồng cũng không có nghĩ nhiều, bệnh nặng mới khỏi sao, nghe nói vị sư huynh này còn bị nội thương không nhẹ, nằm nhiều như vậy thiên cùng nhau tới có thể đi đường liền không tồi, còn chú ý cái gì tư thế không tư thế. Cũng không biết hắn vì cái gì một hai phải kéo mới vừa tỉnh thân hình chính mình tìm người. Nhưng hắn dù sao cũng là chỉ kiếm phong thượng sư huynh, tiểu đồng không thân, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Hắn chỉ nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn nhiều hai mắt, ngay sau đó không hề có cảm giác cúi đầu, tiếp tục đếm con kiến chơi. Mà dược thất ở ngoài, Tần Chất một thân đơn bạc trung y, dùng cái loại này thập phần quái dị tư thế từng bước một hạ sơn. Mà từ đầu đến cuối, trên mặt hắn ôn tồn lễ độ ý cười đều không có biến quá. Nửa đường thượng, hắn tựa hồ là ý thức được chính mình chỉ ăn mặc một thân trung y không ổn, cư nhiên đánh hôn mê một cái đi ngang qua đệ tử, mặc vào hắn áo ngoài. Hắn đánh vựng đệ tử động tác xưa nay chưa từng có tàn nhẫn. Mặc vào áo ngoài, xem nhẹ hắn rõ ràng quái dị động tác, hắn liền giống như một người bình thường giống nhau, dọc theo đường đi không còn có người nào chú ý qua hắn. Phảng phất một cây thập phần rất thật rối gỗ bị phủ thêm ra người giống nhau. Thẳng đến hắn đi bước một đi đến Thiên Diễn Tông Ma Uyên bên một tòa hoang thạch đá lởm chởm sơn, nhìn như không thấy lướt qua dưới chân núi cái kia viết cấm địa, tấm bia đá, trên mặt hắn gương mặt giả giống nhau tươi cười rốt cuộc biến mất, thay thế chính là con rối giống nhau đờ đẫn. Tác giả có lời muốn nói, mới nhớ tới năm một cùng năm bốn cũng chưa chúc các ngươi ngày hội vui sướng, muộn chúc phúc. Ngày thanh niên 4 năm vui sướng, tấu chương lưu bình đều có bao lì xì. Cảm tạ ở 2021, 05, 04, 02, 3 giờ 31, 2021, 05, 05, 02, 13 giờ 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cửu nguyệt 50 bình. Di Sơn Bích 12 bình. 41.699.047, là tròn tròn sao 8 bình. Thịt kho tàu ngỗng 5 bình, thiển tích 2 bình, mạnh khỏe, nhiễm, du thật, con cá trong nước du 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.